Cô ngốc tôi yêu em, chương 59, ngôi nhà hạnh phúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi rời khỏi tập đoàn Ánh Dương, Mạc Hoài Phong đưa Tuyết Diễm về Quân gia, trên xe Mạc Hoài Phong luôn nắm lấy tay của Tuyết Diễm, dù cho mọi chuyện đã giải quyết xong xuôi nhưng trong lòng Mạc Hoài Phong vẫn ngập tràn tâm sự. Phong, anh ổn chứ? Anh không sao, chỉ có hơi mệt mỏi thôi. Có cần đi bệnh viện kiểm tra không anh? Không cần đâu em, mà bà xã này, vâng, em nghe, sau khi sinh cục cưng ra chúng ta làm lễ cưới nhé. Sao anh lại nói chuyện này? Anh muốn cho tất cả mọi người biết em là vợ anh, để tránh những tên háo sắc ngoài kia. Em đâu thấy tên háo sắc nào đâu, em chỉ thấy tên lưu manh đang ngồi cạnh em thôi. Anh mặc kệ, tóm lại anh nhất định phải cho em một lễ cưới độc nhất vô nhị. Bên cạnh sự ngọt ngào của anh và cô thì trong phòng họp của tập đoàn Ánh Dương, Tần Gia Bảo và Phong Quý lại mệt mỏi để sắp xếp lại mọi việc. Mạc Hoài Phong đã từng nói với Phong Quý và Tần Gia Bảo tuyệt đối thì được để những người ăn chặn tiền của nhân viên và những thành phần có nguy cơ gây hại ở tập đoàn. Các vị ngồi đây cũng đã biết rõ tình hình của Mạc Tổng và cũng đã biết tính tình của ngài ấy. Trước mặt các vị là một tập hồ sơ không giống nhau và nó quyết định các vị đi hay ở. Các thành viên trong hội đồng quản trị lần lượt mở tập hồ sơ ra và đọc, có người thì vui mừng còn có người thì không mấy hài lòng, còn có người quăng thẳng tập hồ sơ lên bàn và nói. Không thể như vậy được, rõ ràng hơn 20 năm nay tôi đã làm việc và cống hiến cho tập đoàn vậy mà chỉ một cái tập hồ sơ lại muốn xóa bỏ tôi ra khỏi tập đoàn, các người đừng có mà quá đáng. Đúng vậy, bao nhiêu năm qua chúng tôi đã phải khó khăn trèo chống tập đoàn vậy mà nói đuổi là đuổi, các người hay tên Mạc Hoài Phong đó đừng có mơ. Phải, Phong Quý nhìn những lão già kia thay nhau lên tiếng thì vô cùng khó chịu, anh đập tay lên bàn tạo ra một tiếng động lớn rồi chỉ mặt từng người. Các người còn không rõ chuyện các người đã làm sao? Ông, chính ông nhiều lần bán kế hoạch cho Bùi Thị và một số kế hoạch nhỏ cho Hàn Thị cùng một số tập đoàn khác. Còn ông bắt ép nhân viên của chi nhánh tăng ca và dùng tiền đó bỏ túi riêng, Mặc khác còn câu kết với Mặc Hoàng âm mưu phá hoại Ánh Viên. Còn ông câu kết với phòng kế toán bỏ túi bao nhiêu tỷ USD vào túi của mình rồi. Còn ông nữa, ông dám cưỡi IGH IOTA ép các nhân viên nữ trong công ty đồng thời hạn chế sự phát triển sáng tạo của các nhân viên. Còn ông, bao nhiêu bí mật tưởng chừng giấu kín của những người mang danh là thành viên hội đồng quản trị kiêm giám đốc chi nhánh tập đoàn lần lượt được Phong Quý nói ra không trượt phát nào. Gương mặt của những người ngồi đó từ tức giận chuyển sang xấu hổ và sợ hãi, họ chỉ biết câm nín trước những lời chỉ trích của Phong Quý. Tần Gia Bảo nhìn thấy thái độ của đám người trước mặt thì vô cùng thỏa mãn, anh lạnh nhạt nói với bọn họ. Nếu không muốn bí mật bị lộ ra ngoài thì lo mà làm những gì có trong tập hồ sơ đó đi. Những ai được ở lại cũng đừng vội mừng, vì Mạc Tổng có quyền sa thải các người nếu cần, lo mà làm việc đàng hoàng đi. À mà Tần Gia Bảo, tôi cũng xin thông báo, nếu không có gì thay đổi thì bắt đầu từ giờ tôi sẽ thay Mạc Tổng giải quyết chuyện ở tập đoàn Ánh Dương, mong là các vị và tôi sẽ hợp tác vui vẻ với nhau. Phong Quý và Tần Gia Bảo lạnh lùng bước ra khỏi phòng, bỏ mặc đám người đang sợ hãi và bối rối ở trong phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời Phong Quý cũng liên hệ với bộ phận truyền thông để đưa tin về việc Mạc Tổng Mạc Hoài Phong của tập đoàn Ánh Dương vẫn còn sống và không gặp bất kỳ tai nạn nào, và cũng không quên đưa thông tin cho báo chí về vấn đề của Mạc Hoàng. Các thông tin đó dồn một lúc khiến cho nhân viên trong tập đoàn Ánh Dương hoang mang và khó lòng tiêu hóa được. Ngày hôm đó giới truyền thông và báo chí lại được một phen rầm rộ xoay quanh về tập đoàn Ánh Dương và Mạc Hoài Phong. Mọi thông tin đều được lên trang bìa, kể cả việc Mạc Hồng Mỹ có thai cũng được báo lá cải đưa tin, và ai nấy đều nghi ngờ Mạc Hoài Phong bỏ rơi vị hôn thê của mình là Quân Tuyết Diễm để cưới Mạc Hồng Mỹ. Trong khi giới truyền thông nổi lên sóng gió thì ở Quân gia lại yên tĩnh và hạnh phúc đến lạ lùng. Trên bàn ăn mọi thứ vẫn như thường lệ, khi thức ăn đều dồn về phía Tuyết Diễm, ông Quân Thành và Mạc Hoài Phong thay nhau cưng chiều cô, còn cô chỉ biết ngoan ngoãn ngồi ăn. Huỳnh Thiên và Quân Kiên thì vô cùng chán nản, hai người họ không khác gì không khí khi chẳng ai quan tâm đến. Ăn tối xong, Mạc Hoài Phong đưa Tuyết Diễm về nhà, vừa về đến Tuyết Diễm đã nhận được tin nhắn từ Mộc Nhiên và Đỗ Hoài. Diễm Diễm, cậu tuyệt đối không được lên mạng, càng không được suy nghĩ tiêu cực nhé. Diễm Diễm, mình tin Mạc Tổng không có làm chuyện đó đâu, nên cậu cứ bình tĩnh nhé, có chuyện gì thì vẫn có mình và Hoài Hoài ở bên cậu. Tuyết Diễm tự hỏi là chuyện gì đang xảy ra, cô mở điện thoại lên xem và thấy trên mạng ngập tràn hình ảnh thân mật trên giường của Mạc Hoài Phong và Hồng Mỹ, kèm theo đó là những dòng tin. Thiên Kim tiểu thư Mạc Hồng Mỹ có thai với Mạc Tổng tập đoàn Ánh Dương. Tuyết Diễm thật sự không tin vào mắt mình, cô ngồi ngẩn ngơ trên giường không chú ý đến Vi Kiệt, Mạc Hoài Phong đang gọi cô. Bà xã, em làm sao vậy? Bà xã, Hoài Phong, anh có làm chuyện gì có lỗi với em không? Mạc Hoài Phong ôm Tuyết Diễm vào lòng và nói, bà xã, anh làm sao dám làm chuyện có lỗi với em? Vậy, báo chí đăng chuyện gì anh có biết không? Đương nhiên là anh biết rồi, nhưng bà xã nghĩ xem từ lúc em mang thai đến giờ anh có đi ra ngoài và có tiếp xúc thân mật với Hồng Mỹ đâu mà cô ta có con với anh được. Bà xã, đừng nói với anh là em nghi ngờ anh nhé. Anh phải phạt em mới được, anh, lưu manh, và thế là cô vợ nào đó bị phạt nằm dưới thân chồng suốt một đêm và tay chân thì rụng rời, riêng anh chồng nào đó thì lại vô cùng vui vẻ và thỏa mãn. Nhưng sự vui vẻ đó lập tức chuyển sang buồn bã vì phải dỗ dành cô vợ đang giận dỗi. Bà xã, đừng giận anh nữa mà. Bà xã, giận dỗi sẽ khiến hai tiểu bảo bối khó chịu đấy. Bà xã, anh đưa em đi shopping nhé. Nếu em không thích thì chúng ta đi ăn uống được không? Bà xã, Tuyết Diễm vô cùng khó chịu, cô tức giận lên tiếng. Mạc Hoài Phong, anh có thôi đi không? Bà xã, anh xin lỗi. Anh sẽ không làm như vậy nữa, tha lỗi cho anh được không bà xã? Được, nếu anh ngủ sofa từ giờ đến lúc em sinh tiểu bảo bối ra. Nhưng, anh không thể ngủ nếu không ôm em, bà xã cho anh ngủ chung đi mà. Anh sẽ không làm gì cả, chỉ ôm em thôi được không? Bà xã, hừ, anh nhớ giữ lời đó. Không thành vấn đề, giờ anh đưa em đi ăn nha. Em muốn ăn lẩu, ok, bà xã, tác giả, sời, lúc đầu là tổng tài lạnh lùng tàn nhẫn các kiểu giờ lại đi làm thê nô, Mạc tổng à thật mất mặt nha. Mạc Hoài Phong, tên tác giả kia tình tiết chuyện chẳng phải là do ngươi nghĩ ra hay sao, còn dám lớn tiếng cà khịa ta nữa. Cút nhanh khỏi mắt ta. Tác giả, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được lắm, cứ chờ bị đối xử tệ bạc đi nha. Những tháng sau đó, Mạc Hoài Phong ở nhà chăm sóc vợ yêu, hiếm lắm mới thấy có mặt ở tập đoàn. Tần Gia Bảo và Phong Quý thì vật vã với việc điều hành, quản lý là chính sách phát triển mới theo yêu cầu của Mạc Hoài Phong. Lãnh Quân và Châu Kỳ thì trở về Mỹ tiếp tục việc quản lý bang và chế tạo vũ khí. Thời gian cứ thế trôi qua, rồi cũng đến lúc hai tiểu bảo bối của Mạc gia chào đời. Buổi tối sau khi dùng cơm xong thì Tuyết Diễm cảm thấy vô cùng khó chịu, Mạc Hoài Phong vô cùng lo lắng, anh đưa Tuyết Diễm về phòng nghỉ ngơi. Một lúc sau Tuyết Diễm bị vỡ nước ối nên anh lập tức lấy xa đưa cô đến bệnh viện. Quản gia và người làm nhanh chóng chuẩn bị và sắp xếp mọi thứ rồi mang những vật dụng cần thiết đi phía sau, đồng thời cũng gọi điện cho ông bà Mạc báo tin. Vừa đến bệnh viện, các y bác sĩ tốt nhất đã có mặt đưa cô vào phòng sinh, viện trưởng cũng nhanh chóng thông báo cho ông Quân Thành và Quân Kiên. Ông Quân Thành thì ở Quân gia, còn Quân Kiên thì đang hẹn hò cùng Đỗ Hoài, nhưng khi nghe tin họ liền cấp tốc đến bệnh viện, bên cạnh Đỗ Hoài cũng không quên gọi cho Mộc Nhiên thông báo về việc Tuyết Diễm sắp sinh. Bên ngoài phòng sinh là cảm giác căng thẳng và lo lắng của Mạc Hoài Phong, anh cứ đi đi lại lại trước mắt mọi người. Còn hai gia tộc Quân gia và Mạc gia thì cố gắng giữ bình tĩnh ngồi im chờ đợi. Một tiếng rồi hai tiếng đồng hồ trôi qua, trong lòng của Mạc Hoài Phong như lửa đốt, anh cảm thấy sợ hãi và sợ mất cô. Các bác sĩ và y tá thì cứ ra ra vào vào miệng nói cô khó sinh làm anh vô cùng khó chịu, liền túm áo một vị bác sĩ rồi nói. Vợ tôi như thế nào rồi, đã hai tiếng đồng hồ trôi qua mà sao không có động tĩnh gì vậy? Anh bình tĩnh, vợ anh mang thai song sinh và cô ấy hiện tại đang khó sinh, chúng tôi vẫn đang cố gắng. Nếu vợ tôi có chuyện gì thì cả cái bệnh viện này phải chôn theo cô ấy. Quân Kiên thấy không ổn liền nhanh chóng đi tới can ngăn. Mạc Hoài Phong, cậu bình tĩnh lại cho tôi. Cậu phải tin vào Tuyết Diễm chứ. Mạc Hoài Phong vẫn đứng đấy không nói gì cũng không tỏ thái độ gì cả, nhưng Quân Kiên biết Mạc Hoài Phong đã bình tĩnh lại. Được vài phút thì Mạc Hoài Phong lại nói với viện trưởng của bệnh viện. Tôi muốn vào với cô ấy. Mạc tổng, điều này là không được. Cho cậu ấy vào đi. Quân Kiên biết không ai có thể ngăn Mạc Hoài Phong được nên đã ra lệnh cho viện trưởng, ông ta đưa Mạc Hoài Phong vào phòng thay đồ bảo hộ rồi cho bác sĩ đưa anh vào chỗ của Tuyết Diễm. Nhìn thấy cô mệt mỏi không còn chút sức lực, tim anh như ai bóp chặt, nước mắt anh vô thức rơi xuống, anh nắm lấy tay cô nhẹ giọng an ủi. Bà xã, em sẽ không sao đâu, em cố gắng một chút nhé. Phong, là anh à, đúng vậy, là anh đây, em cố gắng một chút nhé. Em, cô chưa kịp trả lời thì bụng dưới lại truyền đến cơn đau, cô nắm chặt lấy tay anh, còn anh ở kế bên lớn tiếng. Bà xã, cố gắng lên em, còn vị bác sĩ đang thì lớn tiếng nhắc nhở, hít thở sâu và dùng sức. Đúng rồi, qua, qua, ra rồi, cô ráng dùng sức nhé, còn một bé nữa. Bà xã cố lên, qua, qua, chúc mừng Mạc tổng và Mạc thiếu phu nhân, là hai tiểu thiếu gia. Mạc Hoài Phong chẳng nghe những lời chúc mừng các bác sĩ đang nói, anh nắm lấy tay cô và hôn lên trán cô. Bà xã, vất vả cho em rồi, anh hứa tuyệt đối sẽ không có lần sau, một lần là quá đủ. Ông xã, anh đang khóc à? Không có, anh chỉ đang vui mừng mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc sau Mạc Hoài Phong bế một đứa từ phòng đi ra, đứa còn lại thì được cô y tá ẵm trên tay. Hai đứa bé đều đang ngủ say sưa và được đưa cho ông Quân Thành và ông Mạc Hưng bế, riêng Mạc Hoài Phong thì chờ đợi y tá đưa cô về phòng. Ở trong phòng bệnh sang trọng, mọi người đều dồn sự chú ý đến hai đứa bé mới sinh vô cùng xinh xắn kia, riêng Mạc Hoài Phong thì lo lắng cho vợ, anh đốt từng muỗng cháo cho vợ rồi cẩn thận lau miệng cho cô. Bỗng nhiên Quân Kiên quay sang hỏi Mạc Hoài Phong, cậu tính đặt tên cho hai đứa là gì? Mạc Hoài Phong chưa kịp nói thì mọi người nhao nhao đặt tên cho hai đứa bé. Tôi thấy tên đặt là Mạc Huy và Mạc Hùng. Không không, Mạc Vinh và Mạc Thanh hay hơn. Không, tôi thấy tên đó không hợp, là Nguyên Khải và Nguyên Khang. Mạc Hoài Phong lạnh lùng nói ra, còn mọi người thì đang suy nghĩ nó có ý nghĩa gì. Riêng Tuyết Diễm thì biết rõ đó là tên mà lúc mang thai cô đã nghĩ đến việc đặt tên cho con của cô và anh. Cô muốn con của cô biết sống độc lập và luôn giữ được những điều tốt đẹp của mình, đồng thời cũng sẽ đạt nhiều thành công và may mắn. Tuyết Diễm cảm thấy bản thân thật hạnh phúc khi kế bên cô là một người chồng hết mực yêu thương vợ và hai tiểu bảo bối vô cùng đáng yêu. Cô luôn ao ước có một căn nhà ngập tràn tiếng cười đùa của trẻ em và luôn được sưởi ấm bởi sự vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng có lẽ hiện tại thì cô đã có được một ngôi nhà hạnh phúc của mình rồi. Cách chương.